Thịnh thế khói lửa, chương 48, phản đồ, góc truyện audio.com. Cái gọi càng làm càng sai chính là tình cảnh của Hỷ Ca hiện giờ. Theo thông tin trên web thì sủng vật một khi đổi màu sẽ không thể biến hình trở lại. Nhìn tiểu mao cầu màu đen trên đầu thất tử, rồi quay sang nhìn giọt mưa trên tay mình cũng đã biến thành đen thui, Hỷ Ca hoài nghi thất tử vừa rồi là cố ý chỉnh. Cô, thấy sắc mặt của Hỷ Ca biến hóa vô số lần, từ xanh sang đen rồi từ đen chuyển xanh, thất tử rất cơ trí lập tức tránh xa 10 thước phòng ngừa Hỷ Ca nổi giận mà ra tay giết người diệt khẩu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, thất tử cười hi hi cước bộ vẫn không ngừng lui ra sau. Hỷ Ca đảo mắt nhìn xung quanh, đáng giận, bọn họ hiện ở trong thành, nếu ra tay không cẩn thận một chút làm hư đồ vật này nọ của hệ thống, sẽ bị thủ vệ gán tội, phá hoại của công, sau đó sẽ bị tống giam vào ngục lý. Vì chuyện này mà bị tống giam, không đáng a, dù sao thất tử cũng không thể trốn, sớm hay muộn, có một ngày cô sẽ cho hắn biết tay. Hừ, thất tử thấy biểu tình trên mặt Hỷ Ca dần dần dịu lại, lúc này mới cười mị mị chạy trở về. Còn chuyện hắn dụ Hỷ Ca cho bảo bảo ăn hắc chân châu, rốt cuộc là hắn cố ý hay vô tình, này chỉ có hắn mới biết được. Mặc dù đem sủng vật nhuộm đen không phải là mong đợi của Hỷ Ca, bất quá cô ngoài ý muốn phát hiện tiểu giọt nước hiện giờ có thêm một cái kỹ năng hoán triệu hắc hải. Xác suất 1, gọi ra hắc hải nữ vương để thay cô đánh quái. Hắc hải nữ vương sẽ có cùng cấp bậc với sủng vật. Kỹ năng này không tồi, có điều xác suất thấp đến nổi khiến người ta rơi lệ a, còn may kỹ năng có thể thăng cấp, chỉ cần cho tiểu giọt nước ăn hắc chân châu là được. Nhìn khoảng cách thăng cấp 1, 10.000 mà phát sầu, trong ba lô của Hỷ Ca tổng cộng chỉ có vài ngàn khỏa chân châu mà thôi, đến bao giờ tiểu giọt nước mới ăn no đây? Hỷ Ca hiện giờ không biết nên cười hay nên khóc, một sủng vật chỉ có thể có một kỹ năng, bảo bảo nhà cô không thể nghi ngờ đã sở hữu một kỹ năng rất cường đại. Đi thôi, Hỷ Ca ngoắc tay gọi thất tử. Đi đâu, đi đánh hắc hải quái thuận tiện kiếm chân châu, nếu đã có hy vọng, Hỷ Ca tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cũng do thất tử làm hại thế thì bắt hắn đi hỗ trợ đánh quái đi, quá đúng đạo lý còn gì. Hai người còn có thể thuận tiện thăng cấp luôn, nhất cử lưỡng tiện. Được rồi, ai kêu ta là vệ sĩ a, thất tử vui vẻ đồng ý, hắn triệu ra hắc tinh tinh kéo Hỷ Ca lên ngồi cùng. Hiện giờ người có tọa kỵ không phải là ít, nhưng không phải ai cũng giống như thất tử có một con tọa kỵ khổng lồ đến khoa trương như vậy, vẫn là đồ hiếm lạ nha. Cho nên đi trên đường, bọn họ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vây xem của công chúng. Cùng lúc đó, trong khu rừng phía tây của Nam Nguyên Thành, Sở Thiếu Ca đang trải qua một cuộc PK sinh tử. Dưới chân cậu nằm ba cỗ thi thể, tình trạng của cậu không khá khẩm hơn mấy xác chết kia là mấy, toàn thân cao thấp trên dưới đều rách dưới đến thảm hại, còn đâu dáng vẻ thư sinh phong lưu tiêu sái nữa. Hiện giờ, người đang giao đấu với cậu chính là thủ hạ đắc lực của Minh Độ Thiên Chư Cát Hầu. Khuynh Thành, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng với lão đại, chắc chắn lão đại sẽ buông tha cho chuyện lần này, Chư Cát Hầu một bên công kích một bên mở miệng khuyên bảo. Thanh âm vẫn thực bình tĩnh, không có chút bối rối. Góc truyện audio.com. Nếu là lúc bắt đầu, có lẽ Chư Cát Hầu không thể thong dong như vậy, bất quá lúc này Sở Thiếu Ca đã dùng hết kim sang dược, huyết lượng chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Cần thiết sao, nếu các ngươi đều đã nhận định như vậy, ta làm sao phải phủ nhận a? Sở Thiếu Ca nắm chặt chùy thủ, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Chư Cát Hầu. Sở Thiếu Ca vừa lên tuyến liền bị lừa đến nơi này. Minh Độ Thiên coi như niệm tình cũ, không làm cho cả ba người cùng lúc xông lên xử cậu, mà là chơi trò một versus một. Có điều, sau khi cậu giết xong ba người kia, Chư Cát Hầu lại xuất hiện. Nếu có thể giết luôn Chư Cát Hầu, có thể hay không đối thủ kế tiếp sẽ là Minh Độ Thiên. Sở Thiếu Ca cười lạnh trong lòng, cậu gia nhập Khổ Độ chẳng liên quan gì với Hỷ Ca. Cậu tự nhận bản thân chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào. Trong gia tộc cậu cho tới bây giờ luôn đứng đầu BSS. Thành viên quyên hiến, quyên tiền, hiến sức, nhiều nhất, chẳng qua lần trước cậu cùng Hỷ Ca diễn kịch giúp Hỷ Ca không bạo rớt kiến hội lệnh. Vì chuyện đó mà cậu bị gán tội phản đồ, Hỷ Ca là chị ruột của cậu, đổi lại là ai cũng đều sẽ hành động như vậy, không phải sao? Đáng tiếc người của Khổ Độ không nói chuyện lý lẽ, bọn họ nhận định Sở Thiếu Ca chính là gian tế. Không cần biết ai đã tiết lộ cơ mật, hiện giờ toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu cậu. Tựa hồ những công hiến trước đây cậu bỏ ra vì gia tộc đều là một vở hài kịch che mắt mà thôi. Buồn cười nhất là chuyện cậu mỗi cuối tuần gửi cho Hỷ Ca 1.000 kim tệ bị xem thành tội chứng tố cáo cậu cấu kết với Hỷ Ca. Từ đầu đến cuối, Minh Độ Thiên không hề mở miệng nói qua một câu nào. Không chỉ trích cũng không vạch tội, nhưng Sở Thiếu Ca nhìn ra được Minh Độ Thiên muốn cậu chết không toàn thây. Phản đồ của Khổ Độ sẽ có kết cục gì, Sở Thiếu Ca biết rất rõ ràng. Đến lúc này, Sở Thiếu Ca cuối cùng mới hiểu được lời mà Hỉ Ca đã nói trong tiểu lâu. Người như Minh Độ Thiên căn bản không biết tin tưởng bất cứ ai. Có lẽ từ lúc bắt đầu anh ta đã nghi ngờ, bằng không sẽ không ra lệnh cho cậu đi giết Hỉ Ca. Quả nhiên, anh ta chỉ thích hợp làm địch nhân. Mọi chuyện trước mắt trắng đen rõ ràng rồi. Sở Thiếu Ca mỉm cười, giọt máu cuối cùng cạn sạch, cậu rốt cuộc ngã xuống. Vì một nữ nhân, đáng giá sao? Chư Cát Hầu nhặt trên mặt đất kiện trang bị từ phẩm rơi ra sau khi Sở Thiếu Ca chết, nhếch mép khinh thường. Sở Thiếu Ca liếc mắt nhìn Chư Cát Hầu im lặng đi địa phủ, cậu đồng thời nhận được tin tức cậu đã bị trục xuất khỏi Khổ Độ gia tộc. Hỉ Ca và Thất Tử rất nhanh tìm được một địa phương gần Hải Hoàng Cung cực kỳ thích hợp để soát quái. Quái nơi này đều là 35 cấp. Đối với người bình thường thì hơi cao, nhưng so với người có lực công kích cao như họ mà nói, quái ở đây là mỡ dâng miệng mèo. Thất Tử phụ trách dẫn quái, Hỉ Ca đứng ở xa phóng quần công kỹ năng, thuận tiện thêm huyết cho hắn. Sau 2 phút hơn 10 con quái toàn bộ ngã xuống. Điểm kinh nghiệm cho đúng là dày. Nhìn cột kinh nghiệm của mình không ngừng nhảy lên, tâm tình của Hỉ Ca vô cùng tốt. Vốn Hỉ Ca nghĩ Hắc Chân Châu là đánh quái bạo ra, không ngờ lại không đúng, phải lột da của Hắc Hải thủ vệ mới có được. Kỹ năng lột da của Thất Tử đã muốn thăng đến cao cấp, phòng chừng hắn phải lột da hơn 1 vạn con quái rồi. Mặc dù không phải lột da Hắc Hải thủ vệ nào cũng sẽ được chân châu, nhưng xác suất xem như rất cao. Góc truyện audio.com. Hai người ở Hắc Hải soát quái không đến 2 tiếng, trên tay Hỉ Ca nhiều thêm 1.000 khỏa chân châu. Cô vất vả lâu như vậy, thế mà tiểu giọt nước tốn không đến 15 giây liền nuốt hết toàn bộ chân châu vào bụng, sau đó vỗ bụng tỏ vẻ hài lòng, chui trở vào sủng vật không gian, cuộn người ngủ. Đúng là một bảo bảo ngoan ngoãn a. Hỉ Ca nhìn vào sủng vật không gian, nhìn tiểu giọt nước đang phỡn bụng nằm ngủ, thiệt lòng không biết nên làm gì với nó nữa. Cách chương.